Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, công thành. Độc địch sơn sự tình rất nhanh liền truyền vào thời khắc này giao trì bên trong. Mà theo chúng tiên gia các tự đắc mệnh lệnh hạ xuống chuẩn bị. Thời khắc này giao trì bên trong còn sót lại Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Thái Thượng Lão Quân ba người. Cái kia Bát Hầu đánh chết lão đạo Thanh Nghiêu, Kim Ngân đồng tử, ngược lại là đối một cái hạt tử tinh thủ Hạ Lưu Tình. Từ trước đến nay làm theo vô vi chi đạo Thái Thượng Lão Quân. Trong giọng nói nhiều có bất mãn. Lão Quân nói rất đúng. Càng làm cho trẫm có chút lo lắng. Cũng là cái kia Bát Hầu đến Hỏa Diệm Sơn. Không biết phải chăng là khả năng khôi phục một chút trí nhớ. Cùng Ngưu Ma Vương lại lần nữa vạch liền lên. Vậy thì phiền toái. Dừng một chút. Ngọc Đế giọng nói vừa truyền. Hỏi, Lão Quân trong lò đan đồ vật. Còn không có luyện tốt sao? Hỏa Hầu đã đủ rồi. Cái kia nửa điểm linh tính cũng tùy thời có thể dung nhập. Cũng là thiếu sót tương ứng pháp lực thần thông. Thái Thượng Lão Quân hất lên phất trần. Đáp, làm sao Như Lai Phật Tổ còn không có đem đồ vật giao cho Lão Quân sao? Ngọc Đế hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngay tại lúc này, một đạo mịt mờ Phật quang tự chân trời mà đến. Tại giao trì bên ngoài dừng lại. Hiện ra Như Lai Phật Tổ bộ dáng. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, xa xa hành lễ nói, A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ đã đến, vậy liền vào nói lời nói đi. Ngọc Đế tâm niệm nhất động, mở ra giao trì trận pháp, đồng ý cái này lặng yên mà tới Như Lai Phật Tổ tiến đến. Lão Tăng bái kiến Đại Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ không thất lễ dụng cụ hướng lấy Ngọc Đế hành lễ. Ngọc Đế khẽ vuốt cằm, lĩnh qua Như Lai Phật Tổ lễ về sau. Nói ra, Như Lai Phật Tổ, người đến rất đúng lúc chính đang bàn luận ngươi vì sao còn không có đem thần thông pháp lực giao cho Lão Quân. Một chuyện, việc này nhờ Đại Thiên Tôn phí tâm, chỉ là Lão Tăng chỗ này lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Như Lai Phật Tổ đáp, cái gì ngoài ý muốn? Ngọc Đế không hiểu hỏi. Lập tức, Như Lai Phật Tổ theo tăng bào bên trong tay lấy ra nha. Đâu, bá, meo, hồng, lục tự kim thiếp. Chỉ bất quá cái này lục tự kim thiếp trong đó lại là có vết nứt. Tự hồ cưỡng ép bị người lấy thủ đoạn cho liên tiếp mà lên. Lục tự kim thiếp sao thành bộ dáng như vậy? Một bên Vương Mẫu thấy thế. Hơi có chút không hiểu hỏi. Hôm đó Tôn Ngộ Không tự ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra. Cái này lục tự kim thiếp liền bị chia ra làm sáu. Những ngày qua Lão Tăng một mực lấy đại thần thông tiến hành tu bổ, miễn cưỡng duy trì, nhưng trong đó bao hàm đại thánh thần thông pháp lực, lại là giống như bèo trôi không dễ, khó có thể lâu dài. Như Lai Phật Tổ đáp, như vậy, lại là có chút phiền phức. Thái Thượng Lão Quân nói ra, cái kia Bát Hầu thân phụ đại kiếp khí vận, đến Tây Thiên Linh Sơn về sau còn cần lấy chân Phật chi thân trấn áp Tây Thiên khí vận. Nhưng nếu là lấy cái này lục tự kim thiếp làm cơ sở đúc lại pháp lực thần thông, sợ là khó có thể lâu dài. Hoàn toàn chính xác, là kiện phiền phức sự tình. Ngọc Đế cũng thuận miệng cùng một tiếng. Bất quá trong đó lại ẩn ẩn có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tây Thiên chỗ, trên danh nghĩa cần nghe theo chính mình hiệu lệnh, nhưng thực chất quyền tự chủ lợi lại là cực cao. Chẳng những có thể tùy ý sắc phong chân Phật, Bồ Tát, La Hán chờ một chút hưởng thụ khí vận quả vị, tự thành hệ thống, mà lại lần này thụ đại kiếp ảnh hưởng, đã định trước đại hưng về sau, càng là khó có thể thụ thiên đình trưởng khống. Cho nên lấy, Tây Thiên tồn tại, đối với Ngọc Đế mà nói chính là như ngạnh tại nghẹn. Thậm chí so Hỏa Diệm Sơn càng thêm để Ngọc Đế không thích. A-di-đà Phật, Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, Độn Hán 1. Có lẽ thiên ý đã là như thế. Làm không biết sao. Như Lai Phật Tổ không buồn không vui. Lập tức trong tay hắn lục tự kim thiếp tung bay mà lên. Rơi xuống Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Nói ra. Còn làm phiền Lão Quân động thủ. Lấy lục tự kim thiếp làm cơ sở. Đoán tạo thần thông pháp lực. Đến mức sau này khó có thể lâu dài sự tình. có lẽ thiên đạo tự có sắp xếp cũng không chừng. Dễ nói. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu. Lập tức trong tay phất trần hất lên. Một cái phiên bản bỏ túi bát quái lô trong nháy mắt bay ra. Lập tức cấp tốc phóng đại đến 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Có 2 trượng 4 thước vây tròn. Trôi nổi tại giao trì trên không. Như thế, lão đạo kia liền động thủ. Mời đi, Như Lai Phật Tổ không vui không buồn nói. Lập tức, Thái Thượng lão quân trong tay phất trần liên tục vung vẩy. Từng đạo pháp quyết bị đánh nhập bát quái lô bên trong. Trời, nước, núi, trấn, phong, hỏa, chỗ, trạch tám cái phương vị linh khí phun trào. Diễn lại bát quái trở lại tiên thiên chi thần dị. Mà thông qua bát quái lô bên trong cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một hầu hình. Lấy hai tay ôm đầu gối. Giống như thân ở trong bụng mẹ bên trong trạng thái. Cái kia bát hầu tự nữ oa để lại ngũ thải thạch xuất thế về sau. Còn thừa ngũ thải thạch đều là thu thập lên về sau. Đều bị lão đạo ném tại cái này bát quái lô bên trong. Một lần nữa lại hòa hợp một thạch. Cũng mô phỏng hắn bản thân 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Ấn chu thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước vây tròn. Ấn chính trải qua 24 khí. Lại căn cứ bát quái lô bản thân cái kia cửu cung bát quái chi đặc tính. Đối ứng hắn bản thân cửu khiếu bát khổng. Trải qua rất nhiều năm công phu. Cuối cùng là nghịch phản hắn tiên thiên thai nghén tôn ngộ không trạng thái. Lại bồi dưỡng ra một bộ cùng tôn ngộ không tiên thiên không khác nhau chút nào thân thể. Theo Thái, Thượng lão quân tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy trong lò luyện đan có 5 màu chỉ riêng phóng thích mà ra. Đại lượng linh khí như bách xuyên nhập như biển bị bên trong ẩn ẩn có thể thấy được khỉ hình hấp thu. Mà Thái Thượng lão quân trong tay pháp quyết càng là nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên. Dạng này bồi dưỡng mà ra thân thể cũng bất quá là tử thai thôi. Không có chút điểm linh tính. Càng chớ nói giống cái kia bát hầu đồng dạng tiên thiên thân có một phần bổ thiên công đức. Cùng vô thượng khí vận. Bản thân chỉ là một bộ như là khôi lỗi đồng dạng thể xác thôi. Cho nên, Thái Thượng lão quân tiện tay nhất chỉ. Bát quái lô bên trong chứa một chỗ không gian thả ra một điểm linh quang. Điểm này linh quang giống như yêu giống như Phật lại như đạo. Rất nhanh liền huyễn hóa ra một con khỉ ngoại hình. Theo Thái Thượng lão quân phất trần vung lên. Điểm này linh quang trực tiếp chui vào bát quái lô bên trong khỉ hình thể xác bên trong. Lập tức, Thái Thượng lão quân trong tay lục tự kim thiếp cũng tung bay mà lên. Ném tại cái kia khỉ hình thể xác bên trong. Không có một tia trở ngại địa tan nhập cái kia khỉ hình thể xác. Trong lúc nhất thời, cái kia vốn là giống như khôi lỗi đồng dạng khỉ hình thể xác trên thân xuất hiện một trận lại một. Trận sóng pháp lực, chậm rãi mở ra hai mắt cũng dần dần có linh tính hiện lên. Còn thiếu một chút, hỏa nhãn kim tinh, Thái Thượng lão quân phất trần vung lên. Cái kia khỉ hình thể xác liền bị đầu nhập tốn cung vị bên trong. Đại lượng hơi khói hun tại hắn mắt. Trực tiếp hỏng nó cái kia tiên thiên không đủ phá vọng kim đồng. Công thành, 7749 hơi thở sau đó. Bát quái lô đỉnh lò vừa mở. Một con khỉ từ đó một nhảy ra. Một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ. Ngoại hình cơ hồ cùng hầu tử không có chút nào khác biệt. Duy chỉ có chút khác biệt chính là. Con khỉ này, hai mắt không có chút điểm dã tính cùng kiệt ngao. Như Lai Phật Tổ cặp kia tuệ mục đóng mở ở giữa. Quét mắt trước mắt con khỉ này. Nếu không phải là có thể yếu ớt cảm giác được cái kia lục tự kim thiếp. Cũng mảy may nhìn không ra cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không có chút điểm khác biệt. Không khỏi tán thán nói. A-di-đà Phật, lão quân quả nhiên hảo thủ đoạn. Bực này tạo hóa chi thuật. Quả nhiên là lệnh lão tăng kinh thán không thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.